Đan Võ Thần Tôn, chương 312, Kinh Biến, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn. Nếu là tụ lực đủ lâu, thay đổi đặc thù tên nỏ, càng là có thể đi đến đệ thất trọng lầu cao tay nhất kích huy lực. Hắn nhìn xem Lưu Tuấn Huy, cười đắc ý, biết ta muốn tới, phụ thân để cho ta đem bọn nó đều mang tới, người Lưu gia hủy ở vật này phía dưới, không ngoan. Diệp Tinh Hà cũng là động dung. Ta vận chuyển long tượng chiến thể quyết, hóa thành long tượng thân thể, đủ để bỏ qua thần cương cảnh đệ thất trọng lâu trở xuống bất luận cái gì công kích. Nhưng nếu là bị này cự tiễn chính diện bắn trúng, chỉ sợ cũng xuống chẳng không ổn. May mắn, 10 cái săn ma nỏ, đều ở nơi này. Diệp Tinh Hà khóe miệng móc ra một tia cười lạnh, nếu có thể ở chỗ này, đem tư không ra lực lượng, tính cả này đại sát khí. Cùng nhau diệt đi, không biết Tư Không Húc Nhật trên mặt, lại là biểu tình gì, bất quá là cái nho nhỏ Lưu gia, cũng vọng muốn độc chiếm bực này linh bảo, thật sự là chút ếch ngồi đáy giếng, thật là tức cười, bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tư Không Nam chỉ hướng cái kia hồ dung nham, khóe miệng lộ ra một vệt trêu tức ý cười, từ nơi này nhảy xuống, chẳng những có thể còn sống ra ngoài. Còn có mò được linh bảo cơ hội, nộ đào thành chúng cường giả lập tức phát ra một hồi cười vang. Lưu Tuấn Huy cũng cười theo, hắn không những không giận mà còn cười. Không hổ là nộ đào thành thiếu thành chủ, Tư Không Húc Nhật bồi dưỡng được con trai ngoan, tốt một tay ngao cò tranh nhau ngự ông đắc lợi diệu kế. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi thật có thể cản đến hạ ta, Tư Không Nam nhíu mày cười nói. Ồ, Lưu công tử tự giác có thể cùng thần cương cảnh thất trọng lầu cao tay tranh phong. Ta bất quá là thần cương cảnh lục trọng lâu đỉnh phong mà thôi. Tự nhiên không cách nào so sánh được đến bên trên thiếu thành chủ săn ma nỏ. Bất quá, nếu như ta không nhìn lầm, này chút sàng nỏ đã không có tên có thể dùng đi. Lưu Tuấn Huy âm hiểm nói ra, xác thực, này chút sàng nỏ dây cung lỏng lỏng lèo lèo. Tiễn rãnh bên trên cũng không có mũi tên, mà trước đó bắn ra những cái kia mũi tên, không phải rơi vào ao nham tương, liền là đâm vào Lưu Tuấn Huy bên người. Ta nghĩ, nếu là thiếu thành chủ trên tay có đầy đủ tiễn, cũng sẽ không tại trước mặt chúng ta lộ diện đi, thấy Tư Không Nam sắc mặt dần dần khó coi xuống tới. Lưu Tuấn Huy trên mặt lộ ra mấy phần chắc chắn, xác định chính mình nói đúng rồi. Chính mình là thần cương cảnh lục trọng lâu đỉnh phong thực lực, mà lại thương thế nhẹ nhàng, lực lượng tồn tại nhiều nhất, mà bên người khổng lồ hộ yêu, thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu yêu thú, bàn về sức chiến đấu, tuyệt không thua kém gì thần cương cảnh đệ lục trọng lâu nhân loại võ giả. Mà lại cả hai sớm chiều ở chung, ăn ý 10 phần, chỉ bằng Tư Không Nam cùng bên người thần cương cảnh cao thủ. Tuyệt đối ngăn không được chính mình. Đột nhiên, một hồi dễ chịu cười to truyền vào Lưu Tuấn Huy trong tai. Nhìn lại, Vương gia gia chủ Vương Đằng, tóc tai bù xù, cười to này hướng bên này đi tới. Lưu Tuấn Huy, ngươi nhất định này trong động quật, không người có thể cản ngươi. Lão đầu tử, chỉ bằng ngươi này thân thể bị trọng thương, có thể ngăn lại ta. Lưu Tuấn Huy ánh mắt lộ ra một vệt xem thường. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, Vương Đằng giống như phong ma, duỗi ra nắm đấm, Lưu Tuấn Huy ánh mắt lạnh lẽo, gần đất xa trời, còn ở lại chỗ này rỗng rạc, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Nhưng sau một khắc, Vương Đằng trong mắt, lại là lóe lên một vệt gian trá. Lưu Tuấn Huy, ngươi chờ có cho là thiên hạ này, chỉ có ngươi sẽ dùng ở giữa. Nguyên lai, thế công của hắn, chẳng qua là mồi nhử. Trong động quật, đột nhiên vang lên một tiếng hổ khiếu, đầu kia khổng lồ hổ yêu toàn thân nâng lên phong lôi chi lực. Hướng về phía trước đánh tới, chỉ bất quá, nó mục tiêu công kích, lại không phải Vương Đằng, mà là, Lưu Tuấn Huy, to lớn vuốt hổ sắc bén vô cùng. Trên đó màu vàng kim thần cương vận chuyển, cực kỳ mạnh mẽ, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là hung hăng đập vào Lưu Tuấn Huy trên lưng. Lưu Tuấn Huy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bay ra ngoài xa mười mấy mét, tầng tầng té xuống đất, phía sau lưng của hắn, đứt gân gãy xương, một mảnh phá toái, máu tươi điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể. Hắn oa oa oa, liên phun máu tươi, bên trong còn mang theo nội tạng mảnh vỡ. Đã là bản thân bị trọng thương, nhưng, trên thân thể thương, chỉ là phụ, nhất làm cho Lưu Tuấn Huy không thể thừa nhận chính là, tọa kỵ của hắn, hắn tín nhiệm nhất bằng hữu, đồng bọn của hắn, vậy mà phản bội hắn a, hắn giãy dụa đứng lên. Chờ lấy cái kia cự hồ, điên cuồng hống nói, vì sao, ngươi vì sao, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là cùng cái kia cưỡi tại hồ trên cổ thú nô. Bốn mắt nhìn nhau, cái kia thú nô trong ánh mắt, tràn đầy vặn vẹo hưng phấn. Khuôn mặt bên trên, tràn đầy dữ tợn, trong mắt đều là báo thù hỏa diễm. Hắn điên cuồng cười to. Lưu Tuấn Huy, ngươi có hôm nay, ngươi cũng có hôm nay. Cẩu nô tài, nguyên lai là ngươi. Lưu Tuấn Huy điên cuồng gầm rú lấy xông lên phía trước. Ở một bên, Vương Đằng cuồng thanh cười to. Hưng phấn vô cùng, Lưu Tuấn Huy, ngươi còn nhớ có cháu nhà, Tôn gia. Lưu Tuấn Huy biến sắc, nhìn chằm chằm cái kia thú nô, ngươi là Tôn gia tiểu tử kia, Tôn gia chỉ một chạy thoát, nhỏ nhất người công tử kia, Tôn gia, là Tử Hoàng Trấn đã từng một cái tiểu gia tộc, mấy năm trước, liền đã bị Lưu gia tiêu diệt, bị giết sạch toàn tộc, lại lạc đường nhỏ nhất con trai trưởng, Tôn gia tìm lượt phụ gần trăm dặm. Không thu hoạch được gì, cuối cùng cảm thấy kẻ này khẳng định là chết tại dã ngoại. Liền cũng không để ý, lại không biết, đứa nhỏ này trốn đông trốn tây, cuối cùng bị vương gia tìm tới, bị giáo huấn luyện thành thú nô, đưa cho Lưu gia, làm cây đinh. Vương Đằng cười to, không nghĩ tới đi, con cờ này, đã tại ngươi Lưu gia chôn nhiều năm như vậy. Hôm nay, cuối cùng dùng tới, Lưu Tuấn Huy nhìn chằm chằm cái kia thú nô, trong mắt như toát ra hỏa tới. Năm đó, Lưu gia liền nên nắm Tử Hoàng Trấn đào ba thước đất. Đem ngươi tiểu xúc sinh này tìm ra, chảm thảo trừ căn, cái kia thú nô tràn đầy oán độc cười to. Lưu Tuấn Huy, ta ngày đó không chết, hiện tại, liền nên ngươi chết, dứt lời, đem hết toàn lực, thổi lên trong miệng xương chạm canh gác. Hai tay hung hăng hướng phía dưới, đâm vào đến khổng lồ hộ yêu ra đầu bên trong, cái kia khổng lồ hộ yêu, ban đầu liền ánh mắt đỏ như máu, mụn lớn thở hổn hển, lúc này bị như thế kích thích, lập tức hung tính quá độ, một tiếng bạo hống, lần nữa hướng về Lưu Tuấn Huy đánh tới, hung uy hiển hách. Lưu Tuấn Huy cười lạnh, đánh lén đắc thủ một lần, ngươi thật sự coi chính mình xem như thứ gì rồi. Hắn một tiếng hét lên, tiếng gầm cút cút, cái kia khổng lồ hộ yêu nghe, trực tiếp bị chấn động đến cứng tại chỗ. Rõ ràng, này cả đời bạo hống, cũng có khống chế này khổng lồ hộ yêu uy năng. Khổng lồ hộ yêu cứng đờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Tuấn Huy chính là lách mình lướt lên, một chưởng hung hăng hướng về kia thú nô đập xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Cho lão tử chết, thần cương lấp lánh, uy năng cường hãn, mắt thấy một trường hạ xuống, thú nô tuyệt không có may mắn, cái kia thú nô lại là mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Một tiếng gào thét, không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhào tới, cắn một cái vào Lưu Tuấn Huy bàn tay, Lưu Tuấn Huy một trường trực tiếp đưa hắn sinh sinh đánh giết, nhưng cũng bị cắn máu tươi chảy ròng, mà lại, này thú nô, càng sau đó thời khắc. Hai chân đá vào khổng lồ hộ yêu trên ánh mắt, hai tiếng nhẹ vang lên, khổng lồ hộ yêu, bị trực tiếp đá cho mù lòa, nó bị đau, điên cuồng vô cùng, hướng về Lưu Tuấn Huy điên cuồng cắn tới, à, người xúc sinh này, cách trương.